Chương 403, thương muội muội, chúng ta đi, cầu toàn đà tờ HNG. Hiên viên gia tộc, ở huyền hoa càng nhiều hơn thời điểm là đệ nhất gia tộc. Hoặc có lẽ là thời kỳ, hoa hạ các đời các đời. Như thế nào đệ nhất, mặc kệ ngươi là mới phát gia tộc hay là chuyển thừa gia tộc càng hoặc là lãnh đời gia tộc, ở hiên viên gia tộc trước mặt chỉ có thể kém một bậc. Cứu kỳ nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì hiên viên gia tộc có một thanh trong truyền thuyết bảo kiếm. Hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm truyền thuyết ở huyền hoa nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A, trong truyền thuyết, là hiên viên hoàng đế vũ khí. Cái chuôi này trong truyền thuyết bảo kiếm, là vô số người tín ngưỡng. Bất kể có phải hay không là hoàng đế vũ khí, hiên viên kiếm vẫn là hiên viên gia tộc tượng trưng. Hắn giống như là một cái cự đại nanh vuốt, điều khiển những gia tộc khác. Coi như ngươi ở đây treo tạc thiên, ở hiên viên gia tộc trước mặt chính là một cái đồ ăn. Thế nhưng, đông nhiên có một ngày, hiên viên gia tộc hiên viên kiếm đông nhiên bị mất. Không sai, chính là đánh mất hiên viên kiếm đánh mất, đối với hiên viên gia tộc ý nghĩa là một cái đả kích khổng lồ. Ở hiên viên kiếm đánh mất ngày thứ hai, hiên viên gia tộc liền lựa chọn phong sơn. Theo tôi đúng là, hiên viên gia tộc lực uy hiếp từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến không. Hiện tại, một người bình thường nhất lưu gia tộc đều có thể đem hiên viên gia tộc không để vào mắt. Hiên viên gia tộc đã từng nắm giữ huy hoàng, đã tiêu tan thành mây khói. Vì vậy nghe được Nam Cung Thần lời nói phía sau, hiên viên kiếm biểu tình cũng lạnh xuống. Nam Cung Thần, ngươi thật đúng là hiên viên kiếm muốn nói cái gì, không nói ra, trên mặt châm chọc cũng là chân chân thực thực. Hiên viên kiếm, ta khuyên ngươi cút xa một chút cho ta nếu không, ta muốn ngươi đẹp mặt Tống Ngọc Long chẳng biết lúc nào đứng lên, hừ lạnh nói. A hiên viên kiếm cũng không phải cái loại này nào núng người. Nhìn chằm chằm Tống Ngọc Long ánh mắt, ta đây sẽ chờ, ngươi muốn ta đẹp. Hiên viên kiếm nói rất là ung dung, thế nhưng trong mắt trịnh trọng cũng là buộc phát rõ ràng. Tống gia cũng không phải là Nam Cung gia tộc, một ngày Tống gia liên hợp lại đối phó hiên viên gia tộc. Đối với hiên viên gia tộc mà nói, sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Vì vậy, hiên viên kiếm hiện tại rất là ngưng trọng thậm chí là vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, Giang Nam đứng dậy. Giang Nam không nói gì, mà là mạn điều tư lý lấy ra 12 thanh trường kiếm. Cong lên người sau đó, Giang Nam hướng về phía Nam Cung Liên vươn tay, thương muội muội, chúng ta đi. Nhìn Giang Nam bàn tay, Nam Cung Liên con ngươi hoảng hốt đứng lên. Nhẹ nhàng mà đưa ra chính mình tay nhỏ bé, Nam Cung Liên đặt ở Giang Nam tay trong lòng. Ta muốn nhìn, ai ra mắt không mở ngăn cản ta. Giang Nam ánh mắt quét mắt một vòng, phàm là bị Giang Nam thấy người, tất cả đều rời đi ánh mắt. Nắm Nam Cung Liên tay nhỏ bé, Giang Nam cứ như vậy từng bước đi ra ngoài. Chỗ đi qua, không ai dám ra tay ngăn cản. Nam Cung Thần càng là thần sắc trắng bệnh, mới vừa rồi bị Giang Nam cho nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, hắn phóng phật rơi vào vết nứt giống nhau. Cả người rét run, liền linh hồn đều bị đóng kết. Giang Nam đứng dậy rời đi, hiên viên kiếm huynh đệ hai người cũng ly khai, Lý Niệm Niệm cũng đi theo Giang Nam bên người. Phía sau, Liêu Tuyết Nhi cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn cũng vội vàng đi theo. Vương Kiệt ánh mắt chuyển động hai cái, cũng đứng dậy cáo tử. Theo hiên viên kiếm đám người cầm đầu, đại sảnh trong số lượng rất nhanh giảm đi 4/5 còn nhiều hơn. 3011 phanh Tống Ngọc Long đem một cái ly thủy tinh ngã ở trên mặt đất, nghiêm giọng nói, Giang Nam ngươi chờ ta, ta ngươi nhất định phải chết không yên lành đến khi Tống Ngọc Long phát tiết xong tất sau đó. Long Thiên chậm ung dung đi tới, Tống thiếu gia. Nếu như là đối phó Giang Nam nói, có thể chúng ta có thể hợp tác. Ân nghe được Long Thiên lời nói, Tống Ngọc Long ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy, Tống Ngọc Long lộ ra một cái cực kỳ nụ cười âm hiểm. Có thể, nếu như ngươi Long Thiên thiếu gia nguyện ý hợp tác với ta, đó là chuyện cầu cũng không được. Không bất quá Long Thiên đối với Tống Ngọc Long nói không chút nào nghe, mà là lẩm bẩm nói, ta có một cái yêu cầu. Làm đối phó Giang Nam thư sinh thủ lao ta muốn ngươi trợ giúp ta tiêu giảm Lý Niệm Niệm đệ nhất công hội. Tiêu giảm Lý Niệm Niệm đệ nhất công hội. Tống Ngọc Long trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, Long Thiên thiếu gia, ngươi yêu cầu này có chút làm người khác khó chịu. A Lý Niệm Niệm công hội hiện tại nhân số tiếp cận 1000 vạn, muốn em của nàng công hội tiêu diệt nếu như giá bao nhiêu, ngươi tâm lý so với ta rõ ràng ha ha. Long Thiên không thèm để ý chút nào Tống Ngọc Long khó chịu biểu tình, chậm rãi nói, Tống thiếu gia, lời này của ngươi liền có chút không đúng. Tuy là rất hợp lý, bất quá Lý Niệm Niệm công hội linh hồn nhân vật là Giang Nam. Một ngày Giang Nam chết, công hội chính là một cái không có răng lá hổ. Cho nên, ta trước giúp ngươi đối phó Giang Nam, ngươi đang giúp ta như thế nào thành giao tờ S, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG cửa.